Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643. Chương 643. Buộc chặt. Hôm sau, dùng qua bữa sáng về sau, Viêm Bắc dẫn theo Quỷ Vương, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi huynh đệ, Niệm Thiên Ca các loại chúng tướng, cưỡi Viêm Hổ hướng về Huyền Linh Thiên Hà tiến đến. Bích Hải Vân Thiên Sư uể oải ghé vào Viêm Hổ trên đầu. Hai canh giờ về sau, Viêm Bắc mang theo chúng tướng tại Huyền Linh Thiên Hà nơi này ngừng lại. Mênh mông dòng sông như dương dương đại hải một dạng, không nhìn thấy bờ. Ba đào hung dũng nước sông đập nện ra thao thiên cự lãng, một làn sóng vòng quanh một làn sóng hướng về chung quanh trùng kích đi qua, nồng đậm ẩm ướt vị ngăn cách bao xa đều có thể nghe thấy. Đục ngầu nước sông sâu không thấy đáy, dường như phía dưới ẩn giấu đi kinh khủng hung vật giống như. Bệ hạ, chẳng lẽ lại là phía dưới đầu kia xúc sinh lại mắc bệnh sao? Muốn một lần nữa phong ấn trấn áp sao? Niệm Thiên Ca không hiểu hỏi. Viêm Bắc lần này gọi bọn họ đi tới cũng không có giải thích, liền dẫn đám người bọn họ đến đây. Đúng vậy, a bệ hạ, lần trước không là vừa vặn phong ấn qua? Lúc này mới bao lâu thời gian? Chẳng lẽ có người trong bóng tối tương trợ con xúc sinh này hay sao? Bệ hạ, muốn không trực tiếp đem con xúc sinh này làm thịt rồi đi. Hiện tại chúng ta binh hùng tướng mạnh, cường giả đông đảo, còn có Bích Hải Vân Thiên Sư bực này viễn siêu thiên kiếp cảnh cường đại thiên thú. Muốn giết nó, chỉ cần phí một số tay chân là đủ. Chúng tướng nguyên một đám sát khí ngút trời nói, đây chính là thượng cổ còn sống sót xúc sinh, muốn là cứ như vậy giết, chẳng phải là tiện nghi nó? Nếu quả thật muốn giết nó, trước đó cũng đã đưa nó làm thịt rồi, cũng sẽ không tha cho nó một mực sống đến bây giờ. Viêm Bắc cười nói, bệ hạ, vậy ý của ngươi là? Chúng tướng không hiểu, đợi chút nữa các ngươi liền biết. Viêm Bắc cười thần bí, bệ hạ, lần này có thể hay không để cho thần xuống dưới? Thần đều đã ở phía trên liên tục trông hai lần, liền xem như thay phiên đến, lần này cũng không tới phiên vi thần đi. Niệm Thiên Ca vẻ mặt đau khổ nói ra, ha ha, đã ngươi muốn đi xuống, chấm thì thỏa mãn ngươi, lần này không cần người lưu thủ ở phía trên, chúng ta cùng một chỗ đi xuống. Viêm Bắc cười hô, bệ hạ, lời ấy thật chứ? Niệm Thiên Ca ánh mắt sáng lên, chấm miệng vàng lời ngọc. Viêm Bắc nói, đi, chúng ta đi xuống. Viêm Bắc nói một tiếng, không tại trì hoãn thời gian, mang theo trung tướng một cái tiếp theo một cái, liên tiếp nhảy xuống. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc bọn người xuất hiện lần nữa dưới đáy nước, tại bên ngoài sơn động ngừng lại, cho chấm mở. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, lấy ra trận bàn, đem chung quanh trận pháp mở ra, mang theo trung tướng vọt vào. Một hồi sau đó, Viêm Bắc bọn người ở tại một tòa căn phòng thật lớn bên trong ngừng xuống dưới. Giống, từng đạo kinh khủng long uy, theo tam đầu long xà trên thân bảo phát đi ra. Tại Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận bên trong trùng kích đến trùng kích đi. Nhìn cái dạng này, tựa hồ muốn phá vỡ đại trận một dạng. Ùng ụp, Niệm Thiên Ca, Quỷ Vương các loại người đến sau, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, nhìn qua đầu này to lớn tam đầu long xà, toàn bộ đều bị chấn nhiếp rồi, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Thế này thì quá mức rồi. Niệm Thiên Ca nói ra lòng của mọi người âm thanh, thật mạnh. Bích Hải Vân Thiên Sư cũng nghiêm túc đối đãi, nghiêm túc nhìn qua tam đầu long xà, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Tiểu Bích, để ngươi cùng đầu này tam đầu long xà hiện tại đơn đấu, ngươi có thể đưa nó đè xuống đất ma sát? Viêm Bắc hỏi, không biết, nó cho ta cảm giác thật sự là quá cường đại, liền xem như trạng thái hư nhược, nhận lấy cái chết lạc đà cũng so ngựa lớn. Đừng nhìn ta hiện tại là quy nhất cảnh thiên thú, nhưng cùng nó so ra, đoán chừng còn muốn kém một chút. Còn nữa, nó là theo thượng cổ lưu giữ sống đến bây giờ, sẽ bí pháp cùng vũ kỹ, hoàn toàn không phải ta có thể so sánh. Chỉ bằng vào điểm này, ta thì so ra kém nó. Bích Hải Vân Thiên Sư ngưng trọng nói ra. Viêm Bắc gật gật đầu. Kết quả cùng hắn đoán giống như đúc. Bệ hạ, cái này đầu thiên thú ngươi định xử lý như thế nào? Niệm Thiên Ca hỏi. Thu phục nó, Viêm Bắc nói nghiêm túc. Thu phục nó, bệ hạ, con súc sinh này nó sẽ nghe lời nói. Coi như bị phong ấn, muốn đưa nó thu phục cũng không phải một chuyện đơn giản a. Cái này nếu để cho nó cho đã thoát khốn, tạo thành nguy nan, tuyệt đối là ác mộng cấp khác. Niệm Thiên Ca nghiêm mặt nói. Còn lại trung tướng tuy nhiên đều không nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, đã đem nghĩ trong lòng hoàn toàn bại lộ. Không sao cả, coi như nó có đầy trời bản sự, lần này cũng không bay ra khỏi một chút sóng gió đi ra. Viêm Bắc tự tin cười một tiếng. Các ngươi ở chỗ này chờ chậm. Chậm cái này đi vào đưa nó cho thu thập. Viêm Bắc ra lệnh. Bệ hạ, để cho ta theo ngươi đi vào chung đi. Đợi chút nữa coi như tam đầu long xà bạo phát, ta cũng có thể che chở bệ hạ lui ra ngoài. Bích Hải Vân Thiên Sư nói. Được. Viêm Bắc gật gật đầu. Cho chấm mở. Viêm Bắc quát nói. Tay cầm Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận trận bàn. Đem trước mắt tòa đại trận này cho mở ra. Mang theo Bích Hải Vân Thiên Sư vọt vào. Cách tới gần. To lớn hơn uy áp. Theo cái này đầu tam đầu long xà thân bên trên truyền đến. Giống. Bích Hải Vân Thiên Sư nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết mạch chi lực bạo phát, trên thân thiêu đốt băng diễm càng thêm tràn đầy. Cường đại thiên thú uy áp theo thể nội xông ra, đem tam đầu long xà tất cả uy áp toàn bộ đứng vững. Tiểu Bích tốt, Viêm Bắc khen, sờ lên sau gáy của nó muỗng. Bệ hạ, cái này tam đầu long xà đỉnh phong thời điểm, tuyệt đối là một đầu hung uy ngập trời hung thú. Chết tại nó trong tay người cùng thiên thú tuyệt đối rất nhiều. Tiểu Bích ngưng trọng nói ra. Yên tâm, từ giờ trở đi, nó cũng là trẫm sủng vật già. Viêm Bắc tự tin nói. Đem tiên sao khổn tiên thằng lấy ra ngoài. Một cái kim sắc dây thừng. Chỉ có một trượng hai. Bề ngoài cùng thái thượng lão quân cái kia gần như giống nhau. Tiên sao khổn tiên thằng bên này vừa mới xuất hiện, dập dờn ra vạn đạo kim quang, đem tam đầu long xà tất cả hung uy toàn bộ đánh tan. Ô, thật thần kỳ dây thừng, khó trách hệ thống cho nó đánh giá cao như vậy. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, đi, cho chấm thu phục nó. Viêm Bắc quát nói, đem chân nguyên lực toàn bộ rót vào đến tiên sao khổn tiên thằng bên trong. Tiên sao khổn tiên thằng chấn động mạnh một cái, tách ra vạn đạo kim quang, đem chọn cái đại sảnh cho chiếu sáng. Kinh khủng uy áp, chiếu xạ tại tam đầu long xà trên thân, tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Tam đầu long xà cái kia thân thể khổng lồ, tại tiên sao khổn tiên thằng vạn đạo kim quang dưới, mấy hơi thở bên trong, trực tiếp biến thành phổ thông tiểu cầu lớn nhỏ. Hiu, tiên sao khổn tiên thằng lóe lên, vọt vào tam đầu long xà trong thân thể, trực tiếp đem linh hồn của nó cùng nhục thân trói lại. Từ nơi sâu xa, dường như cùng Viêm Bắc thành lập liên hệ nào đó, chỉ cần Viêm Bắc tâm thần nhất động, liền có thể trong nháy mắt mạt sát đầu này tam đầu long xà. Dù là nó khôi phục thực lực, kết quả cũng giống như vậy. Nghe. Chấm tiên sao khổn tiên thằng cứ như vậy không có sao. Là duy nhất một lần tiêu hao bảo vật. Viêm Bắc sững sờ, có chút mê mang. Ánh mắt rơi tại đây đầu thu nhỏ vô số lần tam đầu long xà trên thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.